Quân bộ phong hậu kế hoạch, chương 153 thức tỉnh hạ, góc truyện audio.com, thủ đô đế quốc, hoàng điện trung tâm hội nghị, nhiều cột điêu khắc hình trụ và phù điêu trang sức tinh mỹ trong điện phủ hoa lệ tràn ngập không khí trang nghiêm mà nặng nề. Giống như tảng đá lớn đè trong lòng mọi người, làm người ta cơ hồ không thở nổi. Đột nhiên, loảng xoảng một tiếng. Âm thanh thanh thúy do đồ vật rơi xuống đất đánh vỡ cái trầm trọng yên tĩnh này. Lại rung động những người ngồi bên bàn dài. Những nhân vật trụ cột vững vàng của đế quốc tất cả đều có loại cảm giác. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lại ngẩng đầu nhìn về hướng người ngồi trên hoàng tọa phía cuối bàn. Nam tử trẻ tuổi mắt tím tóc vàng trên người tựa hồ tàn mát ra khí tức không giận mà uy. Người nọ cúi đầu nhìn chiếc ly vỡ tan tành trên mặt đất. Không nói lời nào, bởi vì cúi đầu, mọi người cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Vị thái tử điện hạ này tuy rằng tuổi trẻ, lại có thủ đoạn phi thường khủng bố cường đại. Vài năm nay tuy rằng trên danh nghĩa là thái tử hiệp chính, hỗ trợ giải quyết chính sự, nhưng kỳ thật toàn bộ quyền lực đế quốc sớm đã là vật trong túi hắn. Mà đáng sợ nhất là, chướng ngại vật chống đối trên con đường quyền lực của hắn sẽ đột nhiên mất tích hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình. Cho nên mỗi lần mở loại hội nghị này, nếu bên bàn dài thiếu mất vài người, cũng không có ai thấy kỳ quái. Dù sao rất nhanh sẽ có người thay thế vị trí. Cho nên, lúc này trên hội nghị hắn đánh vỡ cái ly, tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng. Nguyên lai ở nơi đó a. Douglas cong khóe miệng, thấp giọng lẩm bẩm, khó trách vẫn tìm không thấy. Nguyên lai là không coi vào đâu. Điện hạ, bí thư thanh âm mang theo một chút nghi hoặc vang lên bên tai hắn. Douglas ngẩng đầu lên, vẫn duy trì nụ cười nhạt kia. Cho người dọn dẹp một chút, ta không cẩn thận trượt tay. Bí thư ứng tiếng, liền thấp giọng nói mấy câu vào máy liên lạc. Hội nghị vẫn tiếp tục tiến hành. Chỉ là lực chú ý của Douglas tựa hồ cũng không còn trở về trên nội dung hội nghị nữa. Hắn một tay chống đầu, tựa hồ nhìn chúng sinh trăm thái trên bàn hội nghị, nhưng kỳ thật hết thảy đều không tiến vào mắt hắn. Tại sa mạc màu bạc phương Tây xa xôi, thanh niên vốn ngủ say nơi huyệt động giờ mở to đôi mắt màu vàng kim. Lưu Bình An không dám tin quỳ lại trên mặt đất. Vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương đang bắt lấy chân mình. Mặt sàn trong suốt xuất hiện vô số khe rãnh, khuếch tán giống như lưới nhện, sau đó vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thanh niên chậm rãi ngồi dậy, Lưu Bình An vươn ngón tay run rẩy muốn sờ lên má thanh niên. Aslan, đối phương đột nhiên co năm ngón tay thành chảo, ra tay nhanh như thiểm điện, bóp chặt cổ Lưu Bình An nháy mắt đem hắn ấn xuống đất. Ngón tay chậm rãi siết chặt, Lưu Bình An chưa từng nghĩ tới những ngón tay thon dài xinh đẹp kia cư nhiên lại mạnh mẽ như thế. Tựa như vuốt sắt, lập tức dồn hắn vào chỗ chết. A, Aslan, không đúng, không phải Aslan, tuy rằng bề ngoài hoàn toàn giống nhau, song trong con ngươi kim sắc này không có ôn nhu mà Lưu Bình An quen thuộc. Không có mơ hồ khi vừa tỉnh ngủ. Lại càng không phải đôi mắt làm người khác đánh mất lý trí. Trong trẻo nhưng xa lạ, băng lãnh mà thâm thúy. Ở giữa chợt lóe một tia tức giận, quấy dày Ngô Chi ngủ say. Nhữ cũng biết tội, quấy dày ta ngủ say. Ngươi biết tội chưa? Thanh niên không có mở miệng, nhưng thanh âm lại như nước chảy vào trong đầu. Đó là thanh âm Aslan, thế nhưng lại không giống. Vô luận là ngữ điệu hay từ ngữ đều phi thường kỳ quái. Lưu Bình An trước mắt bắt đầu phát đen. Hắn biết nếu còn chưa hoàn thủ liền thật sự sẽ bị đối phương xử lý. Hắn mới không cần chết ở chỗ này. Đụng đến chủy thủ trên mặt đất liền hướng lồng ngực đối phương đâm qua. Người sau bị buộc phải buông lỏng hắn ra. Sửa lại thành hai tay cầm cổ tay Lưu Bình An. Phản thủ đè xuống đất. Ngươi là ai, bị ngăn chặn hai tay. Lưu Bình An không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất khuất chừng đối phương. Người trước mắt này tuyệt đối không phải Aslan. Không, phải nói thân thể đúng là Aslan, nhưng linh hồn bên trong thì không phải. Hừ, trước khi hỏi danh tính người khác hẳn là phải khai báo tên của chính mình. lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu. Xem ra nhân loại đã hoàn toàn không thể cứu nổi nữa rồi. Đối phương ngữ khí thực bén nhọn, từ lời nói có thể biết đối phương không phải con người. Như vậy, Lưu Bình An có thể khẳng định, Aslan là bị nhền nhện khống chế. Nhưng từ việc hắn không ngửi được bất cứ mùi hôi thối và cảm giác kỳ quái nào xem ra. Aslan hẳn là còn sống, mà nhền nhện khống chế hắn đẳng cấp nhất định phi thường cao. Nhền nhện đáng chết, mau từ trên người Aslan cút ra đây. Khóe miệng thanh niên duyên dáng gợi lên một độ cong đẹp mắt. Hai tròng mắt vàng kim nhìn chăm chú vào Lưu Bình An. Tựa như đang nhìn một món đồ chơi thú vị. Nếu ta nói không thì sao nào? Giết ngươi, a! Sau khi đối phương phát ra một tiếng cười khẽ, chú ý tới thanh niên bị áp chế kia con ngươi như thủy tinh lóe sáng tản mát ra sát ý như đao. Nhìn chằm chằm chừng mình, phảng phất đặt ở dưới thân không phải thanh niên, mà là một thanh đao sắc bén lạnh lẽo. Nam tử tóc vàng ý cười càng tăng, cúi đầu hai má cơ hồ muốn dán lên Lưu Bình An. Con ngươi mang theo tinh quang kỳ dị trên dưới đánh giá đối phương. Ngươi rất thú vị, xem xét dựa trên dũng khí mù quáng lẫn không biết tự lượng sức của ngươi. Ta liền nói cho ngươi biết tên đi, ta gọi là Tài Á. Đồng thời với lúc đối phương báo tên ra, có một hình ảnh đột nhiên chợt lóe trong đầu Lưu Bình An. Đó là một biển hoa trắng mênh mông bát ngát, cổ thụ khổng lồ che trời mà lên. Có hai tiểu hài tử đang chạy tới chỗ Tài Á, khép mở miệng tựa hồ đang hô cái tên này. Đó là, chấn động mãnh liệt khiến Lưu Bình An phục hồi tinh thần. Một mảnh đất đá bên vách huyệt động sụp xuống, chùm tia sáng lam sắc chợt lóe trước mắt, áp lực trên người đột nhiên biến mất. Tiểu An, nghe được thanh âm quen thuộc, Lưu Bình An ngẩng đầu lên, chỉ thấy thanh niên tóc trắng giơ súng đứng sau đống đá vừa đổ xuống. Hắn biểu tình ác liệt, nhìn thấy Lưu Bình An vô sự, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng không hề thả lỏng cảnh giác, ghim súng từng bước một tới gần, con ngươi lợi hại như băng nhận gắt gao khóa trụ thanh niên tóc vàng. Phòng bị đối phương làm ra bất cứ hành động nào uy hiếp đến an toàn của Lưu Bình An. Kevin, ngươi không sao chứ? Lưu Bình An đứng lên, nhanh chóng di động đến bên người Kevin. Từ sau khi tỉnh lại vẫn không thấy Kevin bên cạnh, Lưu Bình An tưởng rằng hắn không bị cắt cuốn vào nơi này. Đối phương lắc lắc đầu, nhìn hắn, trong ánh mắt xẹt qua thân thiết. Ngươi thì sao, không có việc gì, Lưu Bình An cười nhẹ trả lời. Tỏ vẻ mình cũng không có gì đáng ngại. Hai người cứ thế nhìn nhau, khiến gia hỏa quái vật bị trở thành người đứng ở một bên rất là khó chịu. Tội đánh thức ta, tội làm hư xào huyệt của ta, các ngươi cần phải trả giá đại giới rất cao nga. Lưới tơ vàng trên mặt đất đột nhiên như có sinh mệnh. Cuốn lấy tay chân hai người, Lưu Bình An trở tay nắm chủy thủ, ánh đao chớp động, lưu loát đem tơ vàng cắt đứt, mà Gavin cũng móc súng ra đánh gãy tơ nhện cuốn tới. Hai người nhìn nhau, chuẩn bị đồng thời phát động công kích tới nam tử tóc vàng. Thế nhưng thân thể lại đột nhiên không thể nhúc nhích, gương mặt cùng Aslan giống nhau như đúc kia lộ ra nụ cười tùy ý. Tài Á nhẹ nhàng nâng tay. Hai người liền đồng thời rời khỏi mặt đất treo ở giữa không trung. Ngươi, tuy rằng Lưu Bình An cũng không hiểu hết toàn bộ năng lực của nhền nhện. Thế nhưng lấy những con hắn từng chứng kiến qua, vô luận cao cấp cỡ nào, cũng không có loại năng lực điều khiển bằng ý niệm này. Thế nhưng, Smith từng nói qua với hắn, Aslan làm ong đực sau khi giác tỉnh, có được chính là loại năng lực này. Tại khu dã chiến học viện quân sự Alia, lúc bọn họ bị nhền nhện đột nhiên phát cuồng tập kích. Aslan chính là sử dụng loại năng lực này hạ gục một con nhền nhện lớn. Đoạn video đó không được công khai. Rất ít người biết, đại khái lúc ấy là bị gián điệp nhền nhện thấy được đoạn ghi hình này. Cho nên mới biết hắn là ong đực, nếu Aslan đã tử vong, vậy con nhền nhện gọi là Tài Á này tuyệt đối không thể sử dụng năng lực của hắn. Việc này khiến Lưu Bình An càng thêm khẳng định, Aslan vẫn còn sống. Aslan, nếu ngươi còn sống, Trả lời ta đi, Lưu Bình An liều mạng kêu to với đối phương. Ngươi chẳng lẽ cam nguyện để nhền nhện chiếm đi thân thể của ngươi sao? Ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không thua con quái vật này. Mau tỉnh lại đi, ngu ngốc, người này nghe không được đâu. Con ngươi kim sắc lộ ra khinh thường. Thế nhưng rất nhanh, biểu tình kia liền cứng ngắc ở đấy. Màu bạch kim chỗ con ngươi bên phải dần dần gia tăng. Rồi biến thành màu bích lục như phỉ thúy. Tiểu An, tác giả có lời muốn nói. Nhền nhện bám vào trên người Douglas tên là Ilias. Trong tiếng Hebrew nghĩa là thần là người điều khiển. Mà vị Aslan trên người này tên là Tài Á. Trong tiếng Hebrew nghĩa là người cứu tế điều khiển. Cách chương.